Họa sĩ Bé Ký sinh năm 1938 tại Hải Dương, di cư vào Nam năm 1954. Bé Ký nổi tiếng rất sớm, ngay sau 54, với những bức ký họa mực tàu như Một Hiện Tượng, Một Cô Bé, Một Bụi Đời Độc Đáo, Tự Học, Tự Họa, vẽ nên những thực tại của Sài Gòn hè phố, với những lấm lem, những lạc loài đớn đau, trong tiếng giao hàng ngoài phố, trong tiếng van xin hành khất, hay những tiếng khóc lạc thần của những đứa trẻ không mẹ không cha, những thân phận bên đường mà người trỗng trệ trên xe nhà chưa kịp định thần nhìn tới. Bé Ký là họa sĩ của hè phố, của những gánh hàng rong, của phu xe xích lô, của cô bán xôi chè và của những người mẹ, của trẻ thơ, của những cuộc đời không tên tuổi. Người ta đến với Bé Ký vì yêu nét design của bà. Dường như những nét design đơn giản ấy có thể thay thế các gam màu sắc và kỹ thuật tân kỳ, có thể thay thế 3/4 gánh gồng lý thuyết trường ốc về hội họa mà bình thường một họa sĩ cần phải có để thực hiện tác phẩm. Bé Ký không cần những thứ đó, và bà đã đi được vào lòng người. Từ 1989 được sang Hoa Kỳ để trị bệnh, Bé Ký cùng chồng là họa sĩ Hồ Thành Đức và các con hiện sống tại California, Hoa Kỳ. Trong câu chuyện ngắn gọn qua điện thoại viễn liên với chúng tôi, họa sĩ Bé Ký cho biết hoàn cảnh sống và sáng tác hiện nay tại Hoa Kỳ. Thưa chị, như chị đã biết, tôi mất tình thương cha mẹ từ nhỏ, đất nước, chiến tranh, dân tộc, xử ly tán. Tôi vào trường vẽ một lần với trường dạy viết, Thượng Đế đã dành cho tôi đi được những đổ vỡ đau khổ có vượt qua nét vẽ giản dị. Tôi rất mê vẽ và yêu quê hương. Thưa chị xin chị cho biết sơ qua về những cái khó khăn trong đời sống của một họa sĩ Việt như chị ở Mỹ. Vì vận nước tôi nói, tôi cũng như nhiều gia đình khác buộc lòng tạm xa quê hương. Ở đây đời sống vật chất thì không thiếu gì, nhưng những khắc khoải mà mình xa quê hương thì không bao giờ vui được chị. Chị có thể nói qua về những tác phẩm hội họa của chị ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây không ạ? Tôi vẫn sáng tác đều và đề tài không có thay đổi. Gia đình tôi sang bên Mỹ cũng được hơn 6 năm. Nhờ chính phủ Hoa Kỳ lưu ý và giúp đỡ, tôi sáng tác cũng được 50 bức tranh rồi chị. Trưng bày chung với lại những các cái họa sĩ đó, thì được 8 lượt. Trong đó có những cuộc triển lãm chung với lại những các cái họa sĩ thế giới chị. Thì trưng bày đi các nước các chị. Thưa chị có dự tính gì cho tương lai không ạ? Tôi dự định in một cuốn sách lớn, đầy đủ tranh ảnh và cuộc đời nghệ thuật của tôi với dân tộc, quê hương. Tôi cũng dự định đi một số thành phố lớn đó chị, như Tokyo, Nhật Bản và Singapore, với lại nhất là sang Paris đó. Tôi mơ ước từ trước á, để sang đấy triển lãm á, rồi trở về Việt Nam trưng bày. Chỉ cho tôi gửi lời thăm bạn bè với lại đồng nghiệp ở quê nhà nhé. Văn chương và hội họa là hai ngành nghệ thuật bắt nguồn bằng nét, design. Chữ viết khởi từ nét. Ngay trong cách viết chữ nho, người ta đã muốn vẽ vũ trụ và con người qua ngôn ngữ. Cho nên, chúng ta không nói quá khi cho rằng chính design mới là nguồn của văn chương và hội họa. Các họa sĩ thường có truyền thống bắt đầu từ design, rồi mới phóng ra các màu sắc khác nhau, các cách thể hiện hội họa khác nhau mà chúng ta quen gọi là các trường phái. Bé Ký dừng lại ở Dessa, dường như bà đã tìm thấy Dessa là vùng đất thánh và dứt khoát dừng lại ở thiên đường nguồn cội của mình. Bà không lớn nữa. Có thể nói Bé Ký như cái tên lựa chọn có ý tiên định của bà, đã lấy tuổi thơ làm quê hương, dừng lại ở thời điểm hàn vi, ngây thơ, naïf trong hội họa và trong đời. Bé Ký là hiện tượng không già, rất độc đáo trong hội họa Việt. Nếu ai biết rõ Desen là gì, thì sẽ thấy sự lựa chọn này không phải dễ dàng, bởi con đường đơn giản nhất bao giờ cũng là con đường khó khăn nhất. Văn mà đạt tới mức không dườm là khó, vẽ mà đạt tới mức giản dị tối đa cũng không dễ. Hội họa Bé Ký chỉ thuần túy về nét, bà dùng mực tàu, ở lối vẽ này cứ hoa tay lên là phải thành, phải đạt, không thể sửa. Trước khi vẽ, người họa sĩ phải xong bức họa rồi, khi ngọn bút bắt đầu là bức tranh kết thúc. Đây là một quy luật khác thường vì trong hội họa, trước khi vẽ, có thể họa sĩ chưa biết mình sẽ đi đâu. Đường nét và màu sắc sẽ dẫn lối cho họ, cũng như trong văn, ý nọ sọ ý kia, ý trước đẻ ra ý sau. Với Bé Ký, sự thể ngược lại, trước khi vẽ, bức tranh đã phải xong rồi, và đặt bút là kết thúc tác phẩm. Tính chất này của hội họa còn gọi là ngẫu hứng hoặc trực giác, mà cũng là thiền, trực giác định hình. Khi người nghệ sĩ thấy được ánh sáng, ngộ rồi, thì hoàn thành tác phẩm. Ánh sáng ấy là chất liệu, là nguồn cội của ký họa. Trong thế giới hội họa của Bé Ký, nhân vật, động vật và tĩnh vật rọi lọc qua ánh sáng giác ngộ, có những nét hồn nhiên và ngây thơ. Từ con trâu, em bé đến cái xe thổ mộ, chiếc váy của người đàn bà, chiếc khăn mỏ quạ, tóc vấn đuôi gà, tất cả đều thoát ra một cái gì chân chất, rất lành, rất mộc mạc, như chưa từng có lớp sơn màu lòe loẹt nào bay đến làm ô uế, ô nhiễm đi. Bé Ký trong hội họa cũng như Nguyễn Bính trong thơ sợ sự trưởng thành, cả hai đều đã cấu tạo nên được một vũ trụ quê của riêng mình. Quê mùa như thơ Nguyễn Bính, thế giới người, đồ vật và sinh vật của Bé Ký cũng hòa hợp với nhau, chung sống với nhau trong khung cảnh điền dã, giản dị, nghèo nàn, sinh động và hạnh phúc. Người xem tìm thấy nguồn vui tự tại trong tranh, kèm nỗi nhớ nhung vô bờ và nỗi buồn man mác về những ký ức tuổi thơ không bao giờ trở lại. Hội họa Bé Ký thể hiện niềm vui đã khuất, hiện tại vô tình dẫm lên mà không biết, không hay. Người Việt phần đông thích tranh Bé Ký, treo tranh Bé Ký, nhưng có mấy ai tìm thấy ở mỗi bức họa của Bé Ký là một mất mát của con người. Chúng ta bán tuổi thơ đi để mua tuổi già. Chúng ta phá thiên nhiên, đổi thôn quê để chuốc về thành thị. Chúng ta dã từ niềm vui vào đời để bước dần về nỗi buồn cõi chết. May có người nghệ sĩ giữ lại cho chúng ta ít nhiều kỷ niệm.